mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Chương 467 tín nhiệm ai? Viên Hân cảm giác chính mình rốt cuộc banh không được, ôm đồm đối phương tay ấn ở chính mình trên mặt, nàng không cần khẽ chạm tức ly che chở, chỉ nghĩ lại tục đã từng ôn tồn, tay cùng gương mặt đồng thời truyền đến lạnh băng xúc cảm. Làm nàng trong lòng từng đợt đau, mặc kệ trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mặc kệ hắn có phải hay không giống văn kiện chung như vậy. Hắn đã chết, mặc kệ hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì. Nàng phát hiện đều không thể thay đổi trong lòng đối hắn không muốn xa rời. Càng là chia lìa, như vậy khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên giờ phút này hoàn toàn đem sở hữu sợ hãi đều đè ép đi xuống. Viên Hân cảm giác được phúc ở trên má bàn tay to truyền đến run rẩy. Muốn rút ra, nàng trong lòng quính lên. Không, lần này vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Nàng vô cùng hối hận lần đầu tiên nhìn đến hắn dị thường khi thế nhưng sẽ biểu hiện ra sợ hãi cùng. Co rúm, nàng tưởng, nhất định là chính mình ngay lúc đó phản ứng đau đớn hắn tâm. Cho nên lần này nàng tuyệt đối không thể sợ hãi. Viên Hân đôi tay ôm chầm đối phương cổ, kéo hướng chính mình, hai cụ băng hỏa lưỡng trọng thiên thân thể dính sát vào ở bên nhau. Khóc lóc nói, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không cần lại rời đi, mặc kệ ngươi biến thành cái gì. Ta đều không cần ngươi rời đi. Hoác hoác, Viên Hân nghe được từ đối phương trong cổ họng truyền đến hoác hoác thanh âm. Sau đó chảo quá nàng một bàn tay, lạnh băng đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay viết hai chữ. Trước kia bọn họ liền thường xuyên thích ở đối phương lòng bàn tay viết tự. Nàng lập tức là có thể đoán ra, mà lần này, hắn ở nàng lòng bàn tay viết xuống chính là, bảo trọng. Không cần lại tưởng ta, Tố Tân xem xong người ủy thác tình huống giới thiệu, hít sâu một hơi, cái này làm cho nàng không tự chủ được nhớ tới trước kia nghe được một cái khủng bố tiểu chuyện xưa. Nói chính là một đám người đi leo núi, trong đó bao gồm một đôi tình lữ, lần đó nữ hài bởi vì một ít việc không có đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi buổi tối, chỉ đã trở lại mặt khác mấy cái đồng đội. Nói cho nàng, nàng bạn trai đã chết, chính là sau lại hắn bạn trai đầy người huyết ô mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Nói cho nàng còn lại người đều đã chết, chỉ có hắn sống sót, hơn nữa làm nàng cùng hắn đi, này đương nhiên chỉ là một cái không có kết cục khủng bố chuyện xưa. Lại không nghĩ rằng thế nhưng xuất hiện ở trong hiện thực. Tố Tân cũng cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Mặt sau vài tờ là Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người điều tra kết quả. Bọn họ đầu tiên điều tra Viên Hân một cái nhân tình huống. Bao gồm tinh thần trạng thái, thực bình thường một nữ tử, không có bệnh tâm thần sử, cha mẹ khỏe mạnh, cùng đệ đệ một nhà sinh hoạt, trượng phu Mã Văn học cha mẹ ở 2 năm tiền căn chết bệnh cố. Kế tiếp 2 trang là bọn họ điều tra Viên Hân cung cấp kia ra địa chất thăm dò công ty tình huống. Lệ thuộc quốc gia địa chất khám tra, bất quá cũng tiếp một ít ủy thác, đối riêng địa phương tiến hành thăm dò từ từ, đối phương cung cấp Mã Văn học tử vong khi ảnh chụp. Văn kiện, còn có bệnh viện chứng minh, cũng bao gồm Viên Hân nói, nàng ký tên những cái đó văn kiện. Thạch Phong bọn họ đem này đó đều sao chụp một phần bám vào mặt sau. Tố Tân nhất nhất xem qua, không gì khả nghi, chính như phía trước người ủy thác tự mình miêu tả như vậy. Sở hữu chứng cứ vô cùng xác thực, duy nhất giải thích chính là, Viên Hân vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, phán đoán ra bản thân trượng phu như cũ ở, hơn nữa cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Chỉ là gần nhất 1 tháng hẳn là có chuyện gì ảnh hưởng đến nàng cảm xúc. Cho nên làm phán đoán ra tới người ra một chút ngoài ý muốn. Tố Tân trong lòng nghĩ như thế, theo bản năng lại phiên một tờ, là một chương cho cốt kham ảnh chụp, cho cốt kham mặt trên có người chết ảnh chụp cùng tên họ. Mặt trên người cùng phía trước bám vào Mã Văn học trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Bất quá, nếu này hết thảy đều khi Viên Hân chính mình phán đoán ra tới nói. Thạch Phong cùng Mạc Ly khẳng định cũng tưởng đến, chính là vì cái gì còn sẽ tiếp tục điều tra đi xuống. Lật qua ảnh chụp, trang sau còn lại là bọn họ điều tra kia gian tâm lý cố vấn thất tình huống. Đông Húc tâm lý cố vấn thất, đã đóng môn, đánh mặt trên điện thoại, đều biểu hiện không hào, do hỏi bảo an, nói bọn họ đột nhiên rời đi, bên trong liền đồ vật cũng chưa làm bất luận cái gì rửa sạch, sau đó là mấy phân dò hỏi ký lục. Kế tiếp là hai người thông qua hậu trường tuần tra, tìm được rồi Đông Húc tâm lý cố vấn trong phòng y sư. Toàn Bân, nam, 32 tuổi, chấp nghiệp tâm lý y sư. Cố vấn thất trừ bỏ hắn ngoại còn có một trợ lý. Lý Mẫn, nam, 22 tuổi, ở đọc tâm lý học sinh viên, đối Toàn Bân nhân tế Internet sờ tra, đều nói mấy ngày nay thời gian hắn giống như là đột nhiên từ nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Không biết bóng dáng, sau đó điều tra Lý Mẫn, kế tiếp vài tờ đều là đối Lý Mẫn dò hỏi ký lục. Lý Mẫn đối hắn đã từng ở Đông Húc tâm lý cố vấn thất công tác trải qua toàn bộ phủ nhận. Cũng may Mạc Ly có thuật đọc tâm, đem hắn tiềm tàng ký ức đọc lấy ra tới, cũng đem lúc ấy Viên Hân đi tìm Toàn Bân quá trình hoàn nguyên. Viên Hân đến cố vấn thất khi có vẻ thập phần tiều tụy. Trên nét mặt còn mang theo khủng hoảng, Toàn Bân tiếp đãi nàng, Lệ Hành đối nàng cá nhân tin tức tiến hành dò hỏi cùng ký lục. Nàng tuy rằng tinh thần trạng thái không tốt, nhưng là lời nói trật tự rõ ràng, vì thế Toàn Bân liền tính toán cho nàng làm một lần chiều sâu thôi miên. Chủ yếu mục đích là làm nàng càng thản nhiên đối mặt hiện thực. Chính là liền ở Toàn Bân đem nàng hoàn toàn thôi miên khi ngoài ý muốn đã xảy ra, căn cứ mặt trên ký lục, Mạc Ly lúc ấy ở đọc lấy kia đoạn ký ức thời điểm, cũng cảm thấy Mạc danh hàn ý. Lý Mẫn trong trí nhớ, hắn nhìn đến ở Viên Hân lâm vào giấc ngủ sâu, Toàn Bân ở dò hỏi nàng một ít vấn đề, nàng nói mê dường như tự thuật cùng lúc trước giảng thuật hoàn toàn nhất trí. Bước đầu có thể phán định, nàng miêu tả hết thảy đều là sự thật, sau đó Toàn Bân bắt đầu theo bản năng dẫn đường nàng đem này đó, làm như nàng một giấc mộng, đồng thời đem hiện thực từng cái nói cho nàng. Cũng liền tương đương với giúp nàng trọng tố ký ức, nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở Viên Hân đầu mặt sau đột nhiên xuất hiện một cái sâu thẳm hắc động. Hắc động di động tới, đem Toàn Bân lập tức bao vây đi vào, trong khoảnh khắc biến mất không thấy, Lý Mẫn lúc ấy cơ hồ dọa nằm liệt, bản năng tưởng tiến lên đem nữ nhân kia đánh thức, sau đó cảm giác được sau lưng có người kêu tên của hắn. Quay đầu lại, hoảng hốt nhìn đến Toàn Bân nhìn hắn, đối hắn nói, đi mau, đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi đã tới nơi này. Vì thế hắn liền trốn cũng dường như rời đi, bất quá hắn cũng không có từ bỏ tìm kiếm Toàn Bân. Bởi vì trên danh nghĩa hắn là tự cấp Toàn Bân đương trợ thủ. Nhưng là hắn phi thường minh bạch, lấy hắn hiện tại thân phận xa không đủ cấp một cái chức nghiệp tâm lý y sư đương trợ thủ. Lại còn có càng nhiều so với hắn ưu tú người. Hết thảy đều là bởi vì hắn vẫn luôn là hắn giúp đỡ giả. Đây là Lý Mẫn sau lại chính mình điều tra đến. Cái kia vẫn luôn ở nặc danh cho hắn gửi học phí người chính là Toàn Bân. Cho nên hắn cảm thấy ra Toàn Bân biến mất quá mức quỷ dị. Cũng cảm thấy phi thường sợ hãi. Nhưng là như cũ đang âm thầm điều tra. Chỉ là bởi vì điều kiện hữu hạn. Cũng không có chút nào tiến triển, Thạch Phong cùng Mạc Ly lại đi tìm Viên Hân, phát hiện nàng xảy ra chuyện, theo nàng đồng sự giảng, nàng là ở công tác thời điểm đột nhiên té xỉu ở trên bàn. Sau đó lập tức đưa hướng bệnh viện, liền vẫn luôn hôn mê đến bây giờ, công ty ứng ra tiền thuốc men, từ cha mẹ nàng ở chiếu cố. Hết chương.